Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, thắng Yến Ưng Tông. Yến Tâm, Yến Hành Dương cử động rõ ràng là vì bảo hộ sau lưng bốn tên Yến Ưng Tông đệ tử, để bọn hắn có thể thuận lợi dùng ra võ hồn dung hợp kỹ. Đối mặt đầy trời màu đen vũ nhận, Đế Lâm sử dụng thứ tư hồn kỹ, một đoàn kim sắc hỏa diễm tự trong tay nàng ném ra. Nhất thời, ở giữa không trung bốc cháy lên, cũng không rơi xuống, lôi đài tại thời khắc này đều bị phủ lên thành kim sắc. Màu đen vũ nhận chạm đến kim sắc hỏa diễm tất cả đều bị hòa hợp cho tàn. Yến Hành Dương trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Lúc này, một đạo mang theo lục kim sắc đường vân quyền đầu đã đạt tới. Yến Hành Dương thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng, vân băng một quyền này liền đánh vào trên ngực hắn. Sau một khắc, Yến Hành Dương chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới. Tinh thần theo sát một bừng tỉnh, hắn liền té bay ra ngoài, nện xuống tại trên lôi đài, xương sườn không biết gãy mất mấy cây. Máu tươi không ngừng tràn ra, chợt liền đã bất tỉnh, trọng tài rơi chuyển động thân thể, đem Yến Hành Dương trực tiếp mang theo ra ngoài. Vân Băng nói thầm một tiếng, thất bảo lưu ly tháp phụ trợ thật đúng là khủng bố a. Tại trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, Ninh Thiên tốc độ tăng phúc cùng lực lượng tăng phúc cũng đã rơi vào chúng trên thân thể người. Lúc này, Giang Nam Nam đã trực tiếp đột tiến một cái yến tâm màu trắng long quyển phong lưu bên trong. Mọi người chỉ thấy kim quang lóe lên, Giang Nam Nam đã cưỡng ép đình chỉ yến tâm xoay tròn. Cũng sử dụng cái hồn kỹ thứ năm, nhu cốt tỏa, kim sắc quang mang rất nhanh lan tràn yến tâm toàn thân. Nhất thời, yến tâm hồn lực sử dụng liền bị đánh gãy, đồng thời toàn thân cương cứng. Mà lại Giang Nam Nam rất may mắn lựa chọn đến chân thân. Một cái khác yến tâm lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, Giang Nam Nam đối yến tâm phát động đệ nhất hồn kỹ yêu cung, trực tiếp đem yến tâm đá ra ngoài, phun ra huyết dịch, chỉ sợ nội thương không nhẹ. Bị mất chiến lực, yến tâm tự nhiên bị trọng tài đưa xuống lôi đài. Nhưng là bọn họ mục đích tất cả đều là hoàn thành. Hai đạo trắng đen xen kẽ ảnh ưng quang ảnh xuất hiện. Nhưng miệng lại không phải cong cong ưng mỏ, mà chính là tương đối thẳng yến miệng. Thân dài tới 4 mét. Lập tức cái này hai đạo quang ảnh phân khác lựa chọn Vân Băng cùng Đế Lâm công kích. Sau lưng nâng màu trắng đen vầng sáng, giống như là đuôi lửa đồng dạng. Yến ngoài miệng cũng lưu chuyển lên đồng dạng màu trắng đen ánh sáng. Toàn bộ quang ảnh phổ thông màu trắng đen mũi tên, bảo hộ lấy Ninh Thiên Tà Huyễn Nguyệt khinh thường cười, không biết sống chết, cũng dám lựa chọn đội trưởng cùng Lâm Tỷ. Thà trời mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ là trên tay thất bảo lưu ly tháp hai đạo ánh sáng màu lần nữa bay ra, rơi vào Vân Băng cùng Đế Lâm trên thân, hồn lực tăng phúc cùng công kích tăng phúc. Đối mặt cái này võ hồn dung hợp kỹ, Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, vảy rồng chậm rãi hiện lên, thiên địa quyền thức oanh ra, lực lượng kinh khủng bắn ra, trực tiếp nện vào bay tới ảnh ưng yến miệng phía trên. Nhất thời, màu trắng đen ảnh ưng quang ảnh phá nát, mà sử dụng cái này võ hồn dung hợp kỹ Yến Ưng Tông đệ tử tướng vuốt ve thân hình đột nhiên tách ra. Lọt vào phản phệ, hai ngụm máu dịch phun ra. Cái này võ hồn dung hợp kỹ tại Vân Băng trong mắt nhiều lắm là cùng phổ thông hồn thánh nhất kích, không có gì khác biệt, chớ nói chi là thiên giáp tông thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đế Lâm bên kia, nàng lần nữa dùng ra thứ sáu hồn kỹ, cực hỏa viêm khải. Cái này hồn kỹ có thể tăng phúc hỏa thuộc tính hồn kỹ 50% uy lực. Tăng phúc 30% cực hạn chi hỏa thuộc tính. Cũng hình thành phòng ngự hỏa diễm khải giáp. Đón lấy, Đế Lâm dùng ra thứ hai hồn kỹ, cực hỏa long chảo, một cái long chảo đánh ra, ảnh ưng quang ảnh tiêu tán. Lần này Yến Ưng Tông đệ tử cũng bị phản phệ, rơi vào đồng dạng xuống trang. Lúc này, Hoàng Ngôn trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, vô số tráng kiện kinh cức tử đằng theo trên lôi đài dài ra. Trong nháy mắt, liền vây quấn chặt lấy bốn tên Yến Ưng Tông đệ tử. Đái Hoa Bân nắm lấy cơ hội nhi, một tiếng trầm thấp hổ gầm tiếng vang lên, thứ tứ hồn hoàn lập lòe, ngàn khỏa hai bên chùm sáng xuất hiện, khóa chặt đối thủ bạo phát, hạ xuống. Thấy thế, bốn tên Yến Ưng Tông trong các đệ tử còn lại duy nhất một tên hồn vương hô: "Trọng tài, chúng ta nhận thua." Hắn rơi, trọng tài lập tức liền động, sau lưng cấp 7 đẩy mạnh hồn đạo khí, trong nháy mắt liền bạo phát ra cường đại đẩy mạnh lực. Đi tới Yến Ưng Tông đệ tử bên người, mở ra một đạo hồng sắc hình bán cầu bình chướng, đem bốn tên đệ tử bao phủ rời đi, đỡ được Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ công kích. Về sau, trọng tài tuyên bố Sử Lai Khắc thắng lợi, Vân Băng mang theo mọi người trở lại khu nghỉ ngơi về sau. Phát hiện đông đảo tượng băng, tản ra lạnh lẽo băng vụ, mà Tiên Lâm Nhi đang dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy Tuyết Đế. Một bên Vu Phong, Lâm Hàm còn có Lam Lạc Lạc tỷ muội thần sắc cũng đều rất mất tự nhiên. Hắn đội ngũ của hắn đều sợ hãi nhìn lấy Tuyết Đế. Thậm chí ngồi tại cùng Sử Lai Khắc bên cạnh một chi đội ngũ đều từ bỏ chỗ ngồi. Đứng ở chỗ đó, bị đóng băng chính là Thánh Linh giáo mọi người, còn có bọn họ dẫn đội người. 96 cấp siêu cấp đấu la, hạt hổ đấu la, Trương Bằng, Tuyết Đế thì sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó đọc sách. Vân Băng ngồi ở Tuyết Đế bên cạnh, nghi hoặc hỏi, Tuyết Nhi, đây là thế nào? Tuyết Đế lắc đầu, sắc mặt thanh lãnh, nhạt vừa nói, không có gì, tại ngươi sử dụng tiên thiên mật pháp lúc, bọn họ thèm ngươi khí huyết, lệnh ta buồn nôn, tiện tay đem bọn họ đóng băng mà thôi. Tiên Lâm Nhi có chút im lặng, tiện tay đóng băng, bên trong thế nhưng là 96 cấp siêu cấp đấu la a. Cái này gọi tiện tay. Nếu như nói lúc trước Tiên Lâm Nhi chỉ là hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại nàng đã xác định Mây Tuyết cô nương là cùng Mục lão cùng một cấp bậc nhân vật. Cực hạn đấu la không có chạy. Tiểu Vân Băng, ngươi đến cùng là từ nơi đó tìm cô nương, không phải là cái lão yêu quái đi? Khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt đặt ở sân thi đấu bên trong. Trận thứ hai trận đấu vẫn là tổ thứ nhất. Tại trọng tài tuyên bố lần này đối chiến đội ngũ về sau, trong đó hai chi đội ngũ thì càng chạy trốn một dạng ra khu nghỉ ngơi, hướng về đợi chiến khu mà đi. Vân Băng tâm lý rất cảm động, an tĩnh ngồi ở nơi nào, cũng không quấy rầy Tuyết Đế đọc sách. Giữa bọn hắn cũng không cần nói cảm ơn. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu, hạt hổ đấu la Trương Bằng rốt cục phá băng mà ra, lạnh giọng hướng về Tuyết Đế hỏi, các hạ làm cái gì? Làm cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng, một đám buồn nôn đồ vật. Cút! Tuyết Đế nhạt tiếng nói. Ngươi! Trương Bằng trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng kỵ, lời muốn nói cứ thế mà nuốt xuống, tâm lý thầm mắng một câu, tiếp lấy cho Thánh Linh giáo đệ tử phá băng, không tốt nói thêm gì nữa. Người khác không nhận ra, hắn nhưng là nhận ra Long Thần đấu La Mục Ân, ở chỗ này động thủ thì là muốn chết. Tà Huyễn Nguyệt không nhịn được nói thầm, thật bá khí, phá băng mà ra Thánh Linh giáo đệ tử, nguyên một đám ánh mắt đều là phi thường kiêng kỵ. Đương nhiên còn có không sợ chết ngoan lệ nhìn lấy Tuyết Đế. Kết quả có thể nghĩ, bọn họ lần nữa bị đóng băng, nếu như không phải là không thể làm loạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Trương Bằng đầy mắt nộ khí, nhưng một cái giấm cũng không dám thả, tiếp tục phá băng. Buổi sáng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vân Băng bọn họ liền không tiếp tục đợi ở chỗ này. về tới Minh Duyệt khách sạn, ăn cơm về sau, liền mỗi người trở lại mỗi người gian phòng. Rất nhanh, liền đến ban đêm, đêm này đã định trước không bình tĩnh. Rất nhiều tông môn, học viện đang thương thảo một vòng mới chiến thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN